Hello, xin chào các bạn. Vì sức khỏe của mình đợt này hơi bị đau họng nên là không có ra được nhiều. Biết là một ngày mà ra được 2 tập thì mọi người nghe sẽ khoái hơn, nhưng mà cái họng của mình thì đọc nhiều quá nên là không thể ra được nhiều như vậy. Một ngày mình đọc một video 1 tiếng thì trung bình mình cũng đã mất khoảng tầm gần 2 tiếng để sản xuất cái video này rồi. Mà cuối năm rồi, làm kênh mãi mà không có tiền thì Tết lại không có lá bánh chưng. Chương 590. Hai người thì liên tục đụng xuyên qua 2 bức tường cung mới dừng lại. Thân ảnh lóe lên, né tránh 4 thần quang trụ. 4 cái quang trụ bắn xuyên tầng tầng tường cung điện, biến mất ở nơi xa. Lúc này thì ở phía sau, thái tử của đoàn người cũng đã đuổi đến rồi. Mười mấy đại năng siêu phàm lơ lửng trên không. Có người thì chiến tử hoặc trọng thương rút khỏi chiến trường. Cũng có đại năng siêu phàm mới gia nhập. Hơn chục người lơ lửng giữa không trung bao vây lấy 2 người Thạch Hạo, Ninh Khuyết. Ninh Khuyết, Thạch Hạo thì đứng cùng nhau, ngẩng đầu nhìn hơn 10 đại năng siêu phàm trên trời. Thạch Hạo thì liếc nhìn xung quanh, nói một cách ngưng trọng: "Sư đệ, kẻ địch rất mạnh." Ninh Quyết thì lạnh nhạt nói: "Chỉ có chiến mà thôi." Thạch Hạo cười ha hả nói: "Vậy thì không trốn nữa, hôm nay phải đánh thật đã." Thân ảnh chợt biến mất, Tam Tiên Lưỡng nhận đao khổng lồ hơn 10 mét chém xuống một người đàn ông. Mấy người bên cạnh người thì cũng ra tay. Tam Tiên Lưỡng nhận đao nhất thời bị đẩy lùi. Mấy đại năng siêu phàm ra tay kia cũng đều không kìm được mà trượt về phía sau. Ninh Khuyết thì giống như hắc ảnh bay đi trên thiên không, lơ lửng trong không trung, quỷ khí lượn lờ, toàn bộ con ngươi biến thành màu đen. Con ngươi đen nhánh bắn ra 2 tia sáng đen bắn về phía sau một siêu phàm. Siêu phàm thì mặc quan bào quát lớn: "Ngăn!" Hắn đẩy tay ra, không trung trước mặt xuất hiện một bình phong xanh biếc. Bình phong do dây leo xanh biếc bện thành, bên trên thì có vài bông hoa nhỏ màu vàng đung đưa. Ánh sáng đen bắn lên trên bình phong. Bình phong thì khô héo và chết đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không tốt! Siêu phàm mặc quan bào vẻ mặt đại biến, vội vàng lao qua bên cạnh. Sau đó thì bình phong khô héo hóa thành tro bụi phiêu tán. Ánh mắt hắc sắc lướt qua vị trí mà siêu phàm mặc quan bào đứng trước đấy, bắn lên trên người một cấm quân ở xa xa phía sau. Cấm quân này thì chỉ khựng lại trong chớp mắt, lập tức làn da khô héo, đầu bạc trắng, bịch một tiếng rơi xuống đất mất mạng. Vẻ mặt mấy siêu phàm trên không nhìn về hướng của Ninh Khuyết thay đổi ngay. Thế mà là cướp đoạt sinh mạng sao? Nguyên kỹ thật đáng sợ, thật là tà ác. Mấy tiếng hét chói tai vang lên, đại chiến trên không trung đã bắt đầu. 2 người Thạch Hạo và Ninh Quyết hoàn toàn bùng nổ. Thần thông pháp thiên tượng địa của Thạch Hạo không thu lại nữa, dùng hết sức ra xuất thủ. Sinh tử đồng thuật của Ninh Quyết thể hiện ra cực kỳ khủng bố. 2 thần thông khi chiến đấu đều là vừa ra, nhất định phải có người chết. Vì vậy trái lại là siêu phàm của Thạch Quốc bắt đầu chiến đấu lại bó tay bó chân, nhất thời rơi vào bế tắc. Uy lực chiến đấu kinh khủng, đánh sập từng tòa cung điện, tường cung nổ bay. Trong khi tất cả mọi người đều chú ý tới Thạch Hạo và Ninh Khuyết đại náo hoàng cung, thì ở trong một dược viện, Bạch Kiểu Thuần uống tới say mơ màng, đang bắt đầu đại nghiệp luyện đan của mình. Thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải khiến cho sư phụ nhìn mình với cặp mắt khác, luyện chế cho sư phụ một viên tam chuyển kim đan. Bạch Kiểu Thuần thì thò tay ra, một gốc dược liệu mang theo từng tia điện tử sắc bay từ trong dược viên bay vèo vèo rơi vào lòng bàn tay. Hắn dí vào mặt của mình xem kỹ, lẩm bẩm: "Không biết, thôi luyện luôn đi." Nói xong thì thuận tay ném dược liệu tử sắc vào lò luyện đan, luyện hóa trong tam muội chân hỏa. Lại chìa tay ra chụp một cái thì một đóa hoa nhỏ rơi vào trong bàn tay. Hắn tỉnh bơ liếc nhìn rồi nói: "À, ta biết, luyện nó. Cái này để không biết, cũng luyện. Cái kia ta biết, luyện hết." Dược điền tươi tốt nhanh chóng bị hắn vét sạch. Bạch Kiều Thuần thì đóng nắp lò luyện đan lại, ngồi xếp bằng trong khoảng không trước lò. Tâm thần điều khiển lò luyện đan, đem tất cả dược liệu đã luyện hóa được thành một. Về phần pháp quyết tỷ lệ, không hề gì. Dược liệu còn không nhận biết được hết thì còn để ý gì tới tỷ lệ chứ? Bần đạo sử dụng luyện đan pháp số lượng thích hợp, số lượng đủ là được. Vẻ mặt của Bạch Kiều Thuần thì nghiêm nghị, từng đạo pháp quyết trong tay đánh vào trong lò luyện đan. Lò luyện đan thì dần dần sáng lên, phù văn bên trong có thể nhìn thấy rõ rệt. Một lúc sau thì Bạch Kiều Thuần đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt lóe lên một tia tinh quang hô. Hợp! Tam muội chân hỏa trong lò luyện đan nổ ầm, nắp lò thì bị chấn bay, một viên đan dược màu đen chậm rãi bay lên từ trong lò luyện đan. Trên viên đan dược còn mang theo từng tia điện. Bạch Kiều Thuần thì nhìn đan dược đen thui, nói thầm. Tam chuyển kim đan không phải là màu vàng hả? Sao mà nhìn không giống gì vậy? Xòe tay ra, một miếng vàng hiện ra. Hắn khẽ vòng vo, rồi vo miếng vàng thành bột vàng, thổi bột vàng lên trên viên đan dược màu đen, phủ lên đan dược. Bạch Kiều Thuần thì sờ sờ cằm, liếc mắt nhìn. Hơi giống rồi. Tiện tay thì thi triển một luồng chớp lóe phủ lên trên. Đan dược màu đen lập tức trở thành vàng lóng lánh, tràn ngập tường hoa. Bạch Kiều Thuần nhìn đan dược vàng chóe, hài lòng gật đầu nói. Như vậy mới đúng chứ. Đột nhiên thì hắn lòng đầy hưng phấn kêu lên. Sư phụ, con luyện ra tam chuyển kim đan rồi. Sư phụ người cuối cùng có thể thành tiên rồi, đệ tử thật vui. Một tiếng sấm rền vang trên thiên không. Nụ cười trên mặt của Bạch Hiểu Thuần đưa lại, cứng đờ, nhìn lên bầu trời. Trên trời mây đen vần vũ, sấm vang chớp giật. Mây đen xoay tròn tạo thành một vòng xoáy. Bên dưới vòng xoáy chính là khu vực dược điền. Trong lòng Bạch Hiểu Thuần liền nảy lên một suy nghĩ. Tình huống này thật quen thuộc. Trong đầu thì lập tức hiện lên cảnh tượng. Mình vì luyện đan mà bị sét đánh hết lần này đến lần khác. Nhưng mà chưa có lần nào lớn như vậy. Này là muốn chết người sao? Bạch Kiều Thuần thì lập tức giật mình. Đầu óc minh mẫn ngay. Bần đạo làm cái gì mà tới đây chứ hả? Lúc này cũng không có đoái hoài tới liệu có bại lộ hay không. Từ trong dược điền phóng vút lên trời, sợ hãi kêu lớn. Sư phụ, sư huynh cứu mạng, lão thiên gia gia muốn giết con rồi. Trên chiến trường ven hoàng cung, đám người Thạch Hạo cũng đều phát hiện ra biến hóa trên trời. Mây đen nhanh chóng khuếch trương phủ xuống cả hoàng cung, tản ra gợn sóng khiến người khiếp đảm. Một đạo lôi trụ khổng lồ giáng xuống từ trên trời, đánh vào trong dược điền. Dược điền nháy mắt bị lôi trụ chấn nát bốc hơi. Bách tính từ bên dưới nhìn lên, chỉ thấy từ trên trời giáng xuống sấm chớp khổng lồ. Phía đông hoàng cung ầm một phát bị lôi trụ đánh xuyên. Thần long thiên trụ thì chống đỡ phía đông hoàng cung, xuất hiện vết nứt răng rắc, sau đó thì gãy nát. Đá văng tứ tung, đầu rồng rơi xuống thiên trì to lớn bên dưới. Cả thiên trì thì nổi lên sóng lớn, nước hồ trong veo trở nên đục ngầu trong chốc lát. Cả hoàng cung thì đều rung chuyển ba lần. Các quý nhân cung nữ trốn đi đều sợ tái mặt. Thần long thiên trụ đổ vỡ, đây là sắp trời sập sao? Thái Hoàng và tất cả khách mời ở trong đại viện, vẻ mặt của tất cả mọi người cũng thay đổi. Có người mặt lộ vẻ kinh hãi, một số thì chấn kinh. Bọn hắn chỉ có 2-3 người lại đại chiến bất bại với cả hơn 20 siêu phàm sơ kỳ của Thạch Quốc. Bây giờ ngay cả thần long thiên trụ cũng sụp xuống. Trên đời này thật sự tồn tại siêu phàm sơ kỳ đáng sợ như vậy sao? Vào lúc mà thần long thiên trụ sụp xuống, sắc mặt của Thạch Hoàng đại biến, đứng vụt dậy. Vẻ mặt thay đổi mấy lần, lại tự kiềm chế rồi ngồi xuống. Hoàng cung không còn gì có thể xây dựng lại. Chỉ cần đạo môn quy thuận thôi, hết thảy đều đáng giá. Thạch Kiên thì trốn trong một góc, nhìn hình chiếu không gian ở giữa thiên địa, lặng lẽ rụt đầu lại. trong lòng than khóc. Con riêng thật là lợi hại, con riêng quá lợi hại à, đánh sập hoàng cung của Hoàng Đại Bá rồi. Hoàng Đại Bá có vẻ rất tức giận. Hắn có thể đã biết là ta đã giúp đỡ con riêng hay không đây? Ê, ta bị lừa thôi, ta thật đáng thương. Trong đội ngũ của Hạo Nhiên Thư Viện, Bạch Vũ Trần nhìn đại chiến trong hình chiếu giữa đại điện, trong lòng cảm thấy bùi ngùi. Lần đầu tiên gặp bọn hắn vẫn chỉ là trẻ con. Ninh Quyết còn là đích thân ta gửi đi đạo môn. Mới được vài năm mà bọn hắn đã trưởng thành đến mức đáng sợ như vậy rồi. Chỉ có ba người đã có thể đại náo Hoàng Cung Thạch Quốc. Trên chiến trường, Thái tử Thạch Quốc quay phát đầu về phía đông, căm phẫn kêu lên. Đáng chết, các người dám đánh gãy Thần Long Thiên Chủ. Thạch Hạo và Ninh Quyết đứng cùng nhau. Ninh Quyết cười nói, là Nhị sư huynh đến rồi. Thạch Hạo thì thân hình đã thu nhỏ lại, thở hổn hển cáu kỉnh nói, trốn lâu như vậy cuối cùng thì cũng chịu ra rồi, còn không ra nữa thì chúng ta phải chết mất thôi. Ninh Quyết thì không nói gì, dựa vào hai người muốn giết ra thật sự là vô cùng khó khăn. Trên thân của hai người dâng lên khí tức bàng bạc, khí tức ngút trời khuấy động gió mây trên thiên không, như thể hai ngọn hải đăng đang thắp sáng trên hoàng cung vậy. Nơi xa thì cũng có một khí tức dâng lên, nhanh chóng đến gần. Xa xa, Bạch Hiểu Thuần đang cưỡi cửu sử đinh ba bay nhanh về phía hai người Thạch Hạo. Cấm quân hiện ra chặn đường đều bị hắn vô dụng đụng bay. Từng người kêu thảm, xoay vòng vòng như lưu tinh vậy. Mặt mày của Thái tử xám mét, nói đầy sát khí. Vương Tổng Quản, Phong Thống Lĩnh, Kim Tướng Quân, Tiết Cung Lệnh, giết hắn. Vâng. Bốn tiếng đáp vang lên, bốn người đồng thời lao ra. Một người là một lão thái giám tóc bạc trắng, hai người tướng quân mặc áo giáp, còn có một cung nữ trung niên. Chiến. Chương 592. Mấy tiếng thét gào vang lên, trên bầu trời thì đồng thời rơi xuống mấy nguyên kỹ đánh về phía của Thạch Hạo và Ninh Khuyết. Thạch Hạo Ninh Khuyết nháy mắt bay sang bên cạnh, nguyên kỹ thì rơi xuống đất ầm một tiếng, mặt đất vỡ nát, đá vụn bắn ra, đại chiến lại bắt đầu. Bên kia thì bốn người Vương Công Công xa xa đã nhìn thấy Bạch Hiểu Thuần rồi. Bốn người, sợ quá, thật đáng sợ. Bạch Hiểu Thuần lập tức vung tay lên, thần thông thì hô phong hoán vũ, trời đất mây đen cuồn cuộn, cuồng phong nổi loạn, trong chốc lát mưa to như chốt nước. Trong mưa to thì Vương Công Công tóc bạc trắng phất tay áo, hàn quang chẳng chịt phá không, từng cây kim châm sắc bén phá xuyên màn mưa, phô thiên cái địa mà bắn về phía của Thạch Hạo. Hai thống lĩnh cấm quân cũng thét lên, ánh kiếm càn quét, cự phủ khai sơn mang theo uy thế cực kỳ kinh khủng đánh về phía của Bạch Hiểu Thuần. Cung lệnh nữ quan Tiết Cung Lệnh cầm một đoạn cung nhỏ gọn trong tay, kéo căng dây cung, bên trên tự động sinh ra ba trường tiễn nguyên khí. Vù một tiếng thì ba trường tiễn phá không bay đi, giống như ba đạo lưu quang vút đi vậy. Bạch Hiểu Thuần hét lên thảm thiết, giết người rồi, giết người kia, sư huynh sư đệ cứu mạng. Thân ảnh của hắn lóe lên nháy mắt biến mất. Nguyên kỹ của Vương Công Công, Tiết Cung Lệnh đâm vào kiếm khí, cự phủ của hai vị thống lĩnh cấm quân nổ ầm, biến không trung vặn vẹo thành một mảng hỗn độn. Vẻ mặt của bốn người đều ngưng lại, không gian chiến trường nơi này đã sớm hỗn loạn. Hắn làm thế nào thuấn di rời được? Họ quay phát đầu nhìn trên chiến trường, chỉ thấy trong một con suối tan hoang, một bóng người thấp thó lò đầu ra, mặt lộ ra nụ cười như tên trộm vậy. May mắn bần đạo đã sớm chuẩn bị rồi, tìm hiểu ngũ hành độn thuật. Một bóng đen từ trên trời đáp xuống, đùng một tiếng rớt vào dòng suối nhỏ đổ nát, làm tung tóe một cột nước đục. Bạch Hiểu Thuần thì bị nước xối ảo ướt sũng, nụ cười tắt vụn. Ngay sau đó, lão già thò đầu lên khỏi mặt nước, đột nhiên cảm giác có một bóng đen trên đỉnh đầu. Bùm một tiếng, hai mắt của lão già trợn lên lần nữa, chìm trong nước. Bạch Hiểu Thuần cầm cửu sử đinh ba lèm bèm.

vẻ mặt đau khổ nói, ta không thể giải quyết được năm tên đâu. Ninh Khuyết thì chợt nói, vậy ngươi sáu tên đi, sư đệ ta đây nhường cho ngươi một tên đấy. Hả? Bạch Kiều Thần ngẩn người. Thật ra năm tên thì cũng không nhiều lắm. Thái tử gầm lên, ở dưới chân ba người Thạch Hạo mọc lên một cái gai đá khổng lồ. Bên trên đều ẩn chứa lực lượng khủng bố kinh thiên động địa. Ba người Thạch Hạo đồng thời bay lên. Ba người bay về phía. Nhóm người thái tử trên trời thì cũng ăn ý tách ra. Năm người một nhóm đuổi theo ba người. Thạch Hạo bay xuống đáp trên trụ thần long to lớn. Tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, xoay người, nhìn người đang tới. Tượng điêu thần long bên dưới nối liền mặt đất. Bên trên chống đỡ hoàng cung. Thân rồng uốn lượn vắt trên thiên trì vô cùng to lớn. Người đứng bên trên thì giống như một con kiến vậy. Người đuổi theo Thạch Hạo chính là năm trụ quốc tướng quân. Năm người tay cầm trường mâu, mang theo khí thế không chùn bước, đâm thẳng về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo thì khẽ dẫm trên sống lưng của thần long, lập tức bay lên trên. Năm trường mâu đâm thẳng vào vị trí Thạch Hạo vừa đứng trước đấy. Lập tức đá bay tán loạn, năm trụ quốc tướng quân cũng rơi lên sống lưng của thần long. Năm trụ quốc tướng quân vừa đáp lên trên trụ thần long, lập tức kéo trường thương lao về phía của Thạch Hạo, trong mắt là sát khí lạnh lẽo. Thạch Hạo rơi xuống đầu rồng, dậm chân lên đầu rồng, cả người mượn phản lực giống như một mũi tên dán sát vào thần long, phóng tới năm trụ quốc tướng quân. Đồng thời trụ quốc tướng quân, tây trụ quốc tướng quân tăng tốc độ xông ra phía trước, nguyên khí khủng bố uốn quanh trường thương đâm Thạch Hạo. Thạch Hạo thì vung tam tiên lưỡng nhận đao lên, hai cây trường thương và tam tiên lưỡng nhận đao va chạm một tiếng vang trời. Đồng thời ở đằng sau nam trụ quốc tướng quân, bắc trụ quốc tướng quân đâm hai trường thương ra, đâm xuyên trước ngực Thạch Hạo. Thạch Hạo thì lập tức xoay người, hai chân xoay tròn bên trên, đầu trên chân dưới, hai trường mâu lập tức đâm vào không khí gây ra một tiếng nổ. Thạch Hạo giữ tư thế đảo ngược bay thẳng ra, đồng thời trung trụ quốc tướng quân bay lên từ sau bốn tướng quân. Trường mâu hô ngang chém tới eo Thạch Hạo. Một tiếng đại bàng kêu, Thạch Hạo biến thành một con chim ưng. Chim ưng thì nháy mắt tránh thoát trường mâu, vỗ cánh vọt tới trung trụ quốc tướng quân. Phía dưới đồng thời có hai trường mâu đâm tới chim ưng. Móng vuốt sắc bén kim quang của chim ưng và trường mâu chạm nhau, phát ra tiếng chói tai. Đông trụ quốc tướng quân, tây trụ quốc tướng quân đồng thời bay về phía sau, kéo lê rất xa trên sống lưng thần long. Chim ưng thì cũng bay vút lên trời, bóng dáng vụt sáng trong không trung, biến thành Thạch Hạo. Ba tướng quân còn lại cũng lao về phía của Thạch Hạo. Thạch Hạo thì cũng lao vút xuống. Chiến đấu trên thần long trụ khổng lồ bùng phát, âm thanh chấn động đất trời, vụn đá thì bay tứ tung. Ở bên kia, Bạch Kiều Thuần thì đánh nhau với cả Vương Công Công, Phong thống lĩnh, Kim tướng quân, Tiết cung lệnh và một đại nam Thạch Quốc. Bóng dáng của sáu người bay nhảy di chuyển trên thần long trụ, nhưng mà thanh thế chiến đấu thì kém hơn rất nhiều, như bị bịt mắt trốn tìm vậy. Bạch Kiều Thuần thì bay ở phía trước, Vương Công Công đuổi theo không tha ở phía xa. Bạch Kiều Thuần quay đầu cả kinh kêu lên, này đừng có đuổi theo sát như vậy chứ, sắp đụng rồi đấy. Vương Công Công thì mắt đầy hàn quang, vung tay lên, trường châm lít nhít bắn ra như lưu tinh vậy. Ta né này. Bạch Kiều Thuần thì lóe người tránh ra sau long trảo khổng lồ. Chương 594. Những tiếng va chạm dày đặc vang lên trên long trảo. Trường châm thì cắm sâu vào trong long trảo, làm nổ tung thành những hố sâu. Long trảo thì tinh mỹ nháy mắt biến thành loang lổ mấp mô. Bạch Kiều Thuần ôm Cửu Sĩ Đinh Ba vào trong lòng khiếp sợ nói, sợ quá, đâm lên người thì chắc chắn rất đau đấy. Chạy đi đâu? Tiểu tặc chết đi. Hai tiếng thét vang lên. Bốn khí tức mênh mông từ hai bên trái phải trước sau bay nhanh tới gần. Một đao thì hàn quang hiện lên. Còn tới nữa sao? Bạch Hiểu Thần thì kinh hãi thốt lên, lập tức đằng không bay đi. Một đạo kiếm quang lướt qua chỗ của Bạch Hiểu Thần, tránh né lúc trước. Một long trảo to lớn bị kiếm quang chém gãy. Long trảo thì rơi nhanh xuống, ầm một tiếng rơi vào trong thiên trì, làm sóng lớn tóe lên. Sóng đánh vào hoa sen, làm cho hoa sen đẹp đẽ biến thành cánh gãy lùa ra. Trong mắt của năm người lóe lên sát khí. Vừa đuổi tới vị trí của long trảo, một loạt tiếng nổ vang từ long trảo. Trong tiếng nổ bắn ra hoa lửa, lôi điện tung hoành, uy lực kinh người, trực tiếp phá hủy luôn long trảo to lớn, rơi xuống thiên trì. Bạch Kiều Thần thì đứng trên đầu rồng lẩm bẩm: "Hay, bần đạo cảnh cáo các ngươi rồi, đừng có đuổi theo, các ngươi lại không nghe, bây giờ hay chưa? Đây là nếu như không nghe bần đạo đấy, chịu thiệt thòi trước mắt thôi." Trong một chuỗi tiếng kêu rên thảm thiết, năm người lao ra khỏi lôi hỏa. Mỗi người ai nấy mặt mày thì bẩn thỉu, đầu tóc thì rối bù, cả người thì đen nhẻm, khí tức thì nhộn nhạo. Hiển nhiên là đều bị thương cả rồi. Mái tóc trắng của Vương Công Công biến thành một mảnh trọc, một mảnh thì cháy xém, một mảnh thì xoắn lại, tỏa ra khói đen. Vương Công Công thì gầm lên giận dữ: "Đê tiện, vô sỉ, tiểu tặc!" Bạch Kiều Thần thì đứng trên đầu rồng, không vui nói: "Ê, lão đầu, chúng ta nói chuyện phải nói đạo lý chứ hả? Ai đê tiện vô sỉ? Bần đạo đây gọi là sách lược, đa mưu túc trí. Các ngươi thì năm đánh một mới là hèn hạ vô sỉ đấy." Năm người thì nổi xung thiên, cùng xông về phía của Bạch Hiểu Thần. Nguyên kỹ khủng bố cùng xuất thủ. "Sợ quá sợ quá, thổ độn thuật!" Bóng dáng của Bạch Hiểu Thần thì nháy mắt biến mất khỏi đầu rồng. Dưới toàn lực của năm siêu phàm, đầu rồng ầm một tiếng nổ tung, vô số mảnh vụn đầu rồng rơi xuống. Từ xa nhìn thấy cảnh cự long toái đầu nguy nga. Bạch Hiểu Thần hiện ra từ trên lưng rồng, chấn kinh nhìn năm người. Vương Công Công kêu lên: "Các ngươi tiêu đời, các ngươi lại đánh sập đầu rồng rồi, Thạch Hoàng sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu." Năm người Vương Công Công nhìn vị trí đầu rồng trống rỗng, trong lòng thì phát lạnh. Thần Long Thiên Trụ lại đổ một cái rồi. Vương Công Công thì quay đầu nhìn Bạch Hiểu Thần phẫn nộ: "Đều là ngươi, ngươi làm!" Bạch Hiểu Thần thì căm tức nói: "Ê này, chúng ta nói chuyện thì phải có lương tâm chứ. Khi ta ở đó rất là cẩn thận nha, một chút bụi cũng không trả rớt. Rõ ràng là các ngươi hợp lực đánh nổ đầu rồng, nổ thật thảm mà. Thần Long, ngươi đúng là đáng thương." Vương Công Công thì tức tới phun ra một ngụm máu, hai mắt đỏ ngầu, ngón tay run rẩy duỗi ra chỉ Bạch Hiểu Thần. Đầy mặt đều là vẻ tức giận không cam lòng. Bạch Hiểu Thần thì sợ hãi lùi lại nói: "Ngươi học máu thì cũng chẳng liên quan tới ta đâu. Ở đây có người làm chứng nha, ta không đánh ngươi." Thanh âm lanh lảnh chói tai của Vương Công Công rít gào: "Giết! Bất cứ giá nào cũng phải giết hắn!" Từng cỗ nguyên khí cuồng bạo quét qua Bạch Hiểu Thần, năm người thì phát tiết bi phẫn. Bên dưới hoàng đô, vô số tu luyện giả bay trên không trung, kinh hãi nhìn về phía hoàng cung. Trên thần long trụ, từng đạo các loại nguyên khí nổ tung. Âm thanh chiến đấu ầm ầm vang lên giống như tiếng sấm rền vang vọng khắp trời vậy. Rốt cục là ai tấn công hoàng cung vậy? Chín thiên trụ đã bị phá vỡ hết hai cây rồi. Lẽ nào hôm nay hoàng cung treo giữa trời của Thạch Quốc sẽ tan thành mây khói sao? Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, một sợi xích khổng lồ thông thiên triệt địa giáng xuống từ trên trời. Dây xích lớn đâm xuyên qua một thần long thiên trụ. Một bóng người thì đứng trên dây xích, ở dưới là đá vụn tung bay, từng bóng người bị dây xích đánh bay. Ninh Khuyết thì phất tay, dây xích khổng lồ lóe lên một tia chớp màu đỏ. Tia chớp đỏ như máu lan khắp thần long thiên trụ. Thần long thiên trụ thì chớp mắt biến thành một đầu lôi long. Cả thần long thiên trụ vỡ nát trong thiểm điện, uy lực to lớn khiến cho hoàng cung chấn động ầm ầm. Năm bóng người bị hất bay trong vụ nổ, theo đá vụn đầy trời rơi vào trong thiên trì. Chương 595. Bạch Kiểu Thuần thì đang chạy trốn, quay đầu nhìn Ninh Khuyết đang cầm xiềng xích câu hồn bay lơ lửng trên không trung. Với xung quanh là quỷ khí màu đen cuồn cuộn, giống như một con quỷ mang đến tử vong và ma quỷ vậy. Bạch Kiểu Thuần thì rụt cổ lại. Sư đệ trở nên hung dữ quá, về sau thì phải bớt khiêu khích nó đi mới được. Sau đó thì hắn liếc mắt nhìn Thạch Hạo, một tiểu cự nhân đang đuổi giết năm trụ quốc tướng quân. Sư huynh thì cũng thật là hung dữ mà. Cột trụ thứ ba sụp đổ, toàn bộ hoàng cung thì nghiêng về phía tây, ngã rầm rầm. Tất cả đồ vật linh tinh trong hoàng cung thì xoẹt một tiếng, ngã về phía tây. Khắp nơi đều là âm thanh va đập vỡ vụn. Hoàn cảnh bên trong đại điện hoàng cung thì trở nên yên lặng. Mọi người cùng nhìn lên hình chiếu không gian trên trời đang phóng to hình ảnh của ba đứa trẻ kia. Bọn chúng vậy mà làm được tới tình trạng này sao? Một quý tộc áo tím nhìn về phía của Thạch Hạo, nghiêm nghị nói: Bệ hạ, không thể cho bọn chúng đánh nữa, nếu không thì hoàng cung sẽ rơi xuống. Thạch Hoàng thì bình tĩnh mở miệng: Không sao cả. Trung niên quý tộc nhíu mày nhìn Thạch Hoàng đầy nghi ngờ. Đến cùng thì bệ hạ đang suy nghĩ gì vậy? Bên trong hàng ngũ thánh đường, đại giáo chủ chăm chú nhìn Ninh Quyết, cảm giác quen thuộc vậy. Trong lòng thì nghiêm nghị. Chẳng lẽ hắn chính là Minh Vương Chi Tử? Có được suy đoán, nội tâm tối tăm dâng lên dự cảm mãnh liệt rằng hắn nhất định là Minh Vương Chi Tử. Đại giáo chủ không nói suy đoán của mình ra. Lúc này tình hình thay đổi liên tục, thái độ của Thạch Hoàng thì vẫn chưa rõ ràng nên vẫn là không cần làm rõ. Vũ Lăng Vương thì chờ một chút rồi đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài. Thạch Kiên núp ở góc tường, nhìn Vũ Lăng Vương đứng lên, trong lòng rên rỉ. Hay tiêu đời tiêu đồi rồi, phụ vương cũng tức giận, con riêng đáng sợ quá mà, từ nay về sau thì không chơi với nó nữa. Thạch Hoàng nhíu mày nói: Vũ Lăng Vương, người muốn làm gì? Ngăn cản bọn họ. Vũ Lăng Vương đẩy cửa đại điện, cất bước ra ngoài, thân ảnh nháy mắt biến mất. Sắc mặt của Thạch Hoàng trở nên khó coi, bí mật truyền âm: Đạo chủ, người thấy đấy, hắn cũng không nghe lệnh của bản hoàng. Lý Bình An thì truyền âm vào tai của Thạch Hoàng: Hắn không ảnh hưởng đến đánh cược của chúng ta. Thạch Hoàng thì âm thầm gật đầu, khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh. Trên thần long thiên trụ to lớn bên ngoài, Thạch Hạo dùng pháp tướng thiên địa thần thông biến thân ảnh to lớn 10 mét vung trường đao một cái, đánh bay hai vị tướng quân trượt dài. Thái tử thì lơ lửng giữa không trung nhìn xuống chiến trường, trong lòng thì gấp gáp. Nếu tiếp tục như vậy sẽ thua cuộc mất. Bèn thét to một tiếng: Tứ thần tướng, dẫn tất cả cấm quân xuất chiến. Trước cửa cung to lớn xuất hiện bốn hình ảnh thần linh khổng lồ, cao giọng nói: Vâng. Dưới thiên trụ, Bạch Hiểu Thuần thì vừa chạy vừa lớn tiếng kêu: Sư đệ, bọn chúng có viện binh, nhanh cứu ta. Ninh Khuyết thì không để ý Bạch Hiểu Thuần, điều tức trên không trung. Do chiến đấu liên tục lại vừa mới bộc phát nên thể xác và tinh thần của hắn đều thấm mệt. Ninh Khuyết thì không lo lắng an nguy của Bạch Hiểu Thuần. Nhị sư huynh sao có thể không thể ứng phó được với năm tên siêu phàm trong thời kỳ toàn thịnh của mình được. Hắn chính là lười ra tay đến nỗi trốn được thì cứ trốn thôi. Thạch Hạo thì biến thành chim ưng, như một tia sáng nhanh chóng vọt tới trước Trung Trụ Tước tướng quân. Trung Trụ Quốc tướng quân ngã ngửa ra sau, kim quang thì xoẹt qua hai gò má mát lạnh, để lại cảm giác nhoi nhói. Trung Trụ Quốc tướng quân quay người quỳ trên lưng Thạch Long, đầu ngẩng lên thì trên mặt đất đã xuất hiện mấy đường máu rồi. Bốn tướng quân còn lại đều có thương tích, nhanh chóng tụ tập bên người của Trung Trụ Quốc tướng quân, há mồm thở dốc. Chim mừng thì bay lên đầu Thạch Long, ánh sáng lóe lên biến thành Thạch Hạo đang cầm tam tiên lưỡng nhận đao đứng trên sừng rồng, nhìn xuống ba người ở dưới, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Tiếng trống nổi vang trời, mấy vạn cấm quân được chỉ huy bởi các tướng lĩnh, bốn thân ảnh thần linh lơ lửng trên cấm quân. Vô số người tu luyện bên dưới thì bàn luận ầm ĩ. Vậy mà tứ thần tướng cùng cấm quân đều ra trận. Bọn họ rốt cuộc là ai vậy? Vậy mà có thể chèn ép hoàng cung đến tình trạng như vậy. Thật là đáng sợ. Hình ảnh thần long thiên trụ sụp đổ thật đáng sợ, thật chấn động. Ba thiên trụ gãy rồi, chẳng lẽ hôm nay hoàng cung thạch quốc phải rơi xuống sao? Tất cả mọi người kính sợ nhìn đại chiến bên trong thần long thiên trụ, tâm tình thì run rẩy. Trên chiến trường, Thạch Hạo quay đầu nhìn cấm quân cùng với cả tứ đại thần linh. Mấy vạn cấm quân liên hợp lại rất mạnh, không thể khinh thường. Ninh Khuyết đang điều tức cũng mở to mắt, ánh nhìn nghiêm nghị, xiềng xích trong tay thì rầm rầm rung động. Đủ rồi! Một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên giữa trời. Vũ Lăng Vương hiện ra từ không trung, áo bào tím và tóc dài bay múa. Thái tử thì kinh ngạc kêu lên: Hoàng thúc! Thạch Hạo thì chăm chú nhìn. Là hắn, là Vũ Lăng Vương. Chương 596. Siêu phàm cao thủ của Thạch Quốc ai cũng dừng tay. Đám người của Vương Công Công đang theo đuổi Bạch Hiểu Thuần trên thần long cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Vũ Lăng Vương. Vũ Lăng Vương thì cúi đầu nhìn Thạch Hải, chậm rãi nói: Người tốt lắm, các người đi đi. Thái tử thì kinh ngạc hô lên: Cái gì? Hắn vô thức tiến lên một bước gầm lên: Hoàng thúc, ngài có biết mình đang nói gì không? Bọn chúng phá hoại hoàng cung, làm gãy thần long thiên trụ, vậy mà ngài cho bọn chúng đi sao? Vũ Lăng Vương thì nhàn nhạt nói: Tiếp tục đánh nữa hoàng cung sẽ vỡ nát mất. Thái tử giận dữ nói: Dù hoàng cung có rơi nát thì bản cung cũng phải chém chết bọn họ tại đây, nếu không mặt mũi của Thạch Quốc để đâu. Vũ Lăng Vương liếc mắt nhìn thái tử lại lần nữa, sau đó lại nhìn Thạch Hạo rồi nói: Còn chơi đi đi. Đi. Thạch Hạo hét lớn một tiếng rồi bay ra ngoài. Ninh Khuyết và Bạch Hiểu Thuần lập tức chạy theo. Siêu phàm cao thủ của Thạch Quốc nhìn nhau, không biết có nên chặn lại hay không. Thái tử đột nhiên giơ trường kiếm trong tay hét lớn: Tất cả mọi người nghe lệnh, bản cung lấy danh nghĩa của Thái tử Thạch Quốc ra lệnh cho các người đuổi theo giết địch, một người cũng không tha. Một luồng hơi thở siêu phàm thổi qua, 10 tiên siêu phàm cường giả phóng nhanh về phía của ba người Thạch Hạo. Vâng. Tất cả cấm quân cũng hét lớn, nguyên khí thì phóng lên tận trời, hình ảnh một cây thạch mâu to lớn giữa không trung. Tứ thần linh hóa thành 4 đạo ánh sáng đánh về phía ba người Thạch Hạo. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết đều dậm chân quay người, ánh mắt sắc bén, trên thân thể toát ra ý chí chiến đấu mãnh liệt. Vũ Lăng Vương hử lạnh, trong tay lóe lên quang mang, rồi hiện ra một dãy núi nhỏ như bàn tay, quăng lên trời, biến thành dãy núi hư ảo, cao vút, chặn giữa mây trời. Mười mấy vị siêu phàm và 4 vị thần linh đánh vào dãy núi hư ảnh, phát ra tiếng vang lớn, nhưng mà tất cả đều bị dãy núi hư ảnh đánh ngược trở về. Trường mâu do cấm quân hình thành, đánh về phía của ba người Thạch Hạo, cũng đùng đoàng va chạm với cả dãy núi hư ảnh, tạo ra một trận bóp méo, nhưng rồi cũng bị vỡ nát. Thạch Hạo thì cả kinh kêu lên: Pháp bảo! Đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy người tu luyện bên ngoài đạo quan sử dụng pháp bảo. Vũ khí không thấy sát thương, nhưng mà thực lực phòng ngự thì rất mạnh. Sắc mặt của thái tử trở nên khó coi. Thạch Quốc tổ khí trọng loan điệp trướng. Vũ Lăng Vương gật đầu lạnh lùng nói: Đừng tốn sức nữa, các người không phá được đâu. Thạch Cạo thì liếc mắt nhìn chằm chằm Vũ Lăng Vương, trong lòng tràn đầy sự tự hỏi, hắn muốn làm gì vậy? Nhưng mà giờ không phải lúc truy đuổi vấn đề này đến cùng. Hắn lập tức nói: Chúng ta đi. Rồi quay người bay về phía của Thần Sơn. Hai người Ninh Khuyết và Bạch Hiểu Thuần lập tức đuổi theo. Thái tử thì phẫn nộ quát: Hoàng thúc, ngươi muốn phản bội Thạch Quốc sao? Vũ Lăng Vương nhíu mày không vui nhìn thái tử. Thanh âm to lớn của Thạch Hoàng truyền ra vang vọng, tự thân bọn hắn chạy khỏi hoàng đô, việc này coi như thôi. Thái tử thì sững sờ cúi đầu không cam tâm nói. Vâng. Tứ thần linh ẩn mình vào hư không, bốn phía của hoàng cung tỏa ra tường thụy vô biên. Mấy vạn cấm quân ầm ầm lui vào bên trong hoàng cung, canh gác, canh giữ, đề phòng có người thừa cơ làm loạn. Vũ Lăng Vương thì vung tay lên, hư ảnh rung động, một phát liền thu lại hóa thành dãy núi to cỡ bằng bàn tay về. Hắn nắm dãy núi trong tay, rồi bay theo hướng ba người Thạch Hạo. Chỉ còn lại 10 tên siêu phàm cao thủ, chật vật bay đến bên cạnh thái tử. Vương Công Công thì khàn khàn nói. Thái tử, chả nhẽ bọn chúng cứ cho qua như vậy sao? Thái tử thì không vui nói. Ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của phụ hoàng sao? Vương Công Công thì vội vàng xoay người sợ hãi nói. Lão nô không dám. Trụ quốc tướng quân thì ở bên trong, lau chút máu trên mặt, âm thầm trầm hỏi. Điện hạ, bây giờ phải làm sao? Thái tử nhìn về phía tế tự thần sơn, ánh mắt ác liệt, đuổi theo, lập tức dẫn đầu bay đi. Những người còn lại thì vội vàng đuổi theo. Bên trong hoàng cung đại điện, thân ảnh của Thạch Hoàng vặn vẹo biến mất. Những người khác trong đại điện kinh ngạc. Bệ hạ đâu rồi? Sau đó thì tiếp tục nhìn hình chiếu trên không, trong lòng mơ hồ xuất hiện một chút dự cảm. Chẳng lẽ đứa bé năm đó thật sự muốn cứu trưởng công chúa sao? Các siêu phàm cường giả của các đại thế lực cũng vặn vẹo thân ảnh một chút liền biến mất. Hỏa quốc Thụy Vương, Triệu Công Công và cả Hỏa Linh Nhi đều biến mất. Hình chiếu từ xa làm sao có thể bằng xem tận mắt được. Tuyết trắng bao phủ khắp nơi bên trong thạch quốc. Tế tự thần sơn như thiên trụ trắng xóa đứng giữa thiên địa. Trong khe hở không gian, Lý Bình An thì ngồi xếp bằng trên thái cực đồ, yên lặng nhìn chăm chú bên ngoài. Chương 597. Không gian thì run rẩy một hồi, Thạch Hoàng xuất hiện đối diện Lý Bình An mỉm cười. Đạo chủ, đã đến lúc thực hiện đánh cược của chúng ta. Lý Bình An thì cười nói. Trông bệ hạ có lòng tin chắc thắng nhỉ? Tất nhiên. Thạch Hoàng thì cũng quay đầu nhìn ra bên ngoài. Lý Bình An lẩm bẩm trong lòng. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ thắng, nhưng bần đạo tuyệt đối sẽ không thua. Nếu lần này không được thì thôi, ngươi có thể chắn cho bọn hắn bao lâu? Giữa thiên hạ trắng xóa, ba thân ảnh từ xa nhanh chóng lướt tới. Ai? Mấy trăm vị cấm quân cầm vũ khí bay giữa không trung chặn ba người Thạch Hạo. Sư huynh, đừng gấp, giao bọn chúng cho ta. Bạch Kiều Thần nói một tiếng rồi vung tay lên. Vài đạo ánh sáng tập trung hướng về phía đám cấm quân. Viên thuốc nổ tung giữa trời, cấm quân tạo ra một luồng khói trắng, làm cho mấy trăm vị cấm quân không tự giác run rẩy, không khống chế được nguyên khí, ngã xuống dưới đất kêu thảm thiết. Ninh Khuyết thì nheo mắt nói, sư huynh, đan dược này là gì vậy? Sao ta không biết người có loại đan dược tác dụng như vậy? Bạch Kiểu Thuần u oán nói, sư phụ luyện của ta đấm bóp cho người làm chậm trễ thời gian tu luyện đan dược của ta. Ta liền suy nghĩ có thể chế ra một loại đan dược tự động massage được không? Gọi nó là xoa bóp đan đi. Nhưng mà nghiên cứu bị thất bại, mấy cái này chính là phế đan. Ninh Quyết thì hiểu rõ, nhìn những cấm quân đang run rẩy dưới kia, đan dược của sư huynh càng ngày càng đáng sợ. Trong lúc nói chuyện, ba người bay thấp xuống dưới chân núi, rồi ngước đầu lên, nhìn tế tự thần sơn hùng vĩ. Thạch Hạo thì dầm một phát, quỳ lên mặt đất kích động, dập đầu lớn tiếng kêu. Mẫu thân, con đến cứu người ra. Bên trong thạch thất tế tử, được ngọn thần sơn bảo vệ. Thạch Mạc thì bỗng rung động trong lòng, vô thức che ngực, kích động đứng lên nói. Hạo Nhi đến rồi, Hạo Nhi của ta đến rồi. Nàng kích động đi qua đi lại trong thạch thất, ngẩng đầu nhìn đỉnh thạch thất, lớn tiếng kêu.

Thạch Hạo đanh mặt, không tin nhìn vết nứt xuất hiện trên ngọc tỷ. Khe nứt nhanh chóng lan rộng toàn bộ ngọc tỷ. Ngọc tỷ vỡ vụn hóa thành bột phấn bay phấp phới, phù văn trên núi nhạt dần. Không được, không được. Thạch Hạo đau khổ, hét to. Nắm đống bột phấn đang bay dần dần, toán loạn trên núi. Trên không trung thì Ninh Khuyết cùng Bạch Hiểu Thần cũng không cười nữa. Bên trong khe hở không gian, Lý Bình An thì nhíu mày nói. Ngọc tỷ giả sao? Thạch Hoàng lắc đầu cười nhàn nhạt. Là thật. Thạch Quốc Ngọc tỷ có hai cái. Một cái chịu lực cho quốc gia, một cái là để xử lý chính vụ. Vậy cái này là? Chính là Ngọc tỷ bàn hoàng xử lý chính vụ. Tất nhiên không thể mở được thần sơn rồi. Vậy là đạo chủ ngươi thua rồi. Thạch Hoàng đắc ý. Lý Bình An thì hít một hơi, trong lòng tức đến nỗi muốn chửi bậy. Cuối cùng cũng không phải là giả sao? Mấy lão tử sống ngàn năm, người nào cũng chỉ còn tâm địa đen tối. Ở nơi xa, Hỏa Linh Nhi thì đang cười cũng dừng lại, vẻ mặt trở nên không thể tin được. Là giả sao? Nhìn bộ dáng đau khổ của Thạch Hạo, nàng vô ý thức cắn môi dưới. Dưới tế tự thần sơn, Thạch Hạo thì bỗng bay lên trời, trong luồng sáng biến thành một tiểu cự nhân cao 10 mét, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, chém ầm ầm về phía của tế tự thần sơn. Ánh đao vàng óng ánh, thông thiên triệt địa, ầm ầm chém lên tế tự thần sơn, phát ra tiếng vang động kinh người. Tất cả đỉnh núi trong phạm vi ngàn dặm đều bắt đầu có tuyết lở, ầm ầm lăn xuống, trông rất dọa người. Bên trong thạch thất của tế tự thần sơn cũng truyền ra tiếng động lớn. Con ta, con của ta. Trưởng công chúa Thạch Mặc cắn răng, đứng lên, thi triển đủ loại kỹ năng lên vách đá, nhưng mà cũng không có gì thay đổi. Bên ngoài thì Thạch Hạo tức giận kêu to. Tại sao? Tại sao lại là giả? Ta không tin, ta chém không nổi ngọn núi này. Ma lực của tiểu cự nhân cuồng bạo thi triển giống như điên cuồng, quay quanh tế tự thần sơn. Từng ánh đao vàng óng ánh được chém xuống ầm ầm lên trên núi, để lại những vết đao. Bạch Kiều Thần thì nhíu mày. Sư đệ, sư huynh có vẻ không ổn. Ninh Khuyết thì cũng gật đầu kêu to. Sư huynh, ta đến giúp ngươi. Thân ảnh của hắn hóa thành một bóng đen phóng lên trời. Một cửa đá đen xuất hiện trên bầu trời, thả ra hàng ngàn hàng vạn câu hồn tỏa liên, ầm ầm đâm xuống tế tự thần sơn. Cảnh tượng phi thường rung động. Bạch Kiều Thần thì cũng kêu lên. Ta cũng đến. Ngũ hành đại độn kim độn. Linh lực vàng óng ánh hội tụ trên không, biến thành ngàn vạn trường kiếm vàng, phá không, hướng về phía của tế tự thần sơn. Tiếng va chạm vang lên không ngớt, trường kiếm thì không ngừng bị bắn ngược trở ra. Bạch Kiều Thần tức giận kêu lên. Ngũ hành đại mộc chi độn. Vô số dây leo từ chân núi tràn lên trên thần sơn, cố sức sinh trưởng bên trong. Qua một hồi thì tất cả dây leo đều tiêu biến thành ánh sáng màu xanh. Thần sơn không một chút tổn hại. Bạch Kiều Thần kỳ quái hét lên, khiêng cửu sử đinh ba phóng về phía của tế tự thần sơn. Thạch Hạo, Bạch Kiều Thần, Ninh Quyết không ngừng công kích quanh tế tự thần sơn. Tiếng va chạm ngút trời, uy lực khủng bố làm xung quanh tế tự thần sơn không ngừng vặn vẹo, tạo ra từng đạo vết nứt không gian khắp bốn phía. Từ xa nhìn lại, thần sơn như chịu phải tận thế vậy, trời đất gần như vỡ nát. Mọi người đứng ở xa ai cũng há mồm hoảng sợ. Thực lực này đáng sợ. Ta không tin, ta không tin, ta không tin, ta không chém được. Thạch Hạo thì nổi giận, gầm lên bay lên cao, tóc phất phới, toàn thân thì cuồng bạo, khí tức điên cuồng, không giống một người tu đạo bình thản. Thạch Hạo thì lao xuống từ không trung, tam tiên lưỡng nhận đao chĩa thẳng xuống núi. Trên trán thì lấp lóe một vệt kim quang, áp lực mạnh mẽ đến nỗi làm cho Ninh Quyết và Bạch Hiểu Thuần lui về hai bên. Chương 599. Trong khe hở không gian, Lý Bình An thì lắc đầu. Chiến đấu thời gian dài ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn, rất dễ rơi vào trạng thái cuồng bạo. Lại từ hứng khởi chuyển thành đau khổ tột cùng. Chênh lệch này làm cho đạo tâm của hắn rung chuyển, khó giữ được bản tính. Ánh sáng vàng lan khắp núi, gột rửa cả trời. Một thân ảnh rớt ra từ ánh sáng. Sư huynh, sư huynh! Ninh Quyết, Bạch Hiểu Thần đạp chân bay lên lưng, bay sau lưng của Thạch Hạo, đặt tay lên vai, ôm lấy hắn. Sắc mặt của Thạch Hạo ửng hồng, phụt, phun ra một ngụm máu tươi. Há mồm thở dốc, nhìn chằm chằm Tế Thự Thần Sơn. Trên núi nhỏ nơi xa thì Hỏa Linh Nhi vô thức bước về phía này, khẽ cắn môi xông ra. Thụy Vương đưa tay muốn kéo lại, một cái tay tái nhợt khác khoát lên cổ tay của Thụy Vương. Triệu Công Công nhỏ giọng: Vương gia, chuyện của bọn nhỏ thì để tự chúng giải quyết đi. Thụy Vương nhíu mày thu tay lại. Triệu Công Công bình tĩnh đứng đấy, mắt mang ý cười nhìn Hỏa Linh Nhi bay ra. Hảo hai tử, ta chỉ có thể giúp ngươi thế này thôi. Trong khe hở không gian, Thạch Hoàng cười ha hả nói: Đạo chủ, bản hoàng thắng rồi. Khi nào thì ngươi chuyển đạo môn đến Thạch Quốc, bản hoàng chuẩn bị cho ngươi chỗ đẹp để lập môn. Lý Bình An bình thản nói: Chưa chắc. Ngươi cảm thấy hắn có thể lật ngược được bán cờ sao? Lý Bình An nói: Đại đạo 50 thiên diễn 49, trời không tuyệt đường, vạn sự vạn vật đều có hy vọng sống. Chúng ta cứ nhìn xem. Thạch Hoàng thì nhíu mày: Đại đạo 50 thiên diễn 49, đây là thuyết pháp gì vậy? Nghe rất thâm ảo. Bên ngoài thì Thạch Hạo vươn tay lấy một bình ngọc, đổ ra mấy chục viên đan dược nuốt vào trong miệng, đáp chân phóng xuống Tế Tự Thần Sơn. Thạch Hạo thì kiên định nhìn chằm chằm Tế Tự Thần Sơn. Giờ tam tiên lưỡng nhận đao đang lưu chuyển kim quang, hét lớn: Mở cho ta! Ninh Quyết, Bạch Hiểu Thần nhìn nhau rồi cũng phóng về phía Tế Tự Thần Sơn. Ba người xuất ra toàn lực, kim sắc đao quang, xiềng xích đen nhánh, cửu sử đinh ba xanh lục, tất cả đánh ầm ầm lên thần sơn. Cự thạch trên thần sơn ầm ầm vỡ nát thành ba mảnh. Phản lực to lớn đánh bại vào thân của ba người, làm cho họ đau đớn văng ngược ra giữa trời. Một bàn tay trắng nõn khoác lên người của Thạch Hạo. Thạch Hạo thì lập tức dừng lại. Bạch Kiều Thuần và Ninh Quyết cũng bay ngược ra tận 100 mét mới dừng lại. Nhìn Hỏa Linh Nhi thanh tú động lòng người sau lưng Thạch Hạo: Chúng ta cũng bị đánh bay ra, tại sao không quay đỡ một chút thế này? Hỏa Linh Nhi thì đỡ Thạch Hạo đang thất hồn lạc phách xuống dưới chân núi. Bạch Kiều Thuần và Ninh Quyết thì bay vụt xuống. Thạch Hạo quỳ trên mặt đất dập đầu đau lòng nói: Mẫu thân, hài nhi vô dụng, không thể cứu được người. Bạch Kiều Thuần và Ninh Quyết im lặng đứng cạnh, trong lòng thì cũng buồn theo. Bên trong thần sơn, Thạch Mặc công chúa yếu ớt ngã ra phòng, lệ rơi đầy mặt thầm nói: Hai tử, con của ta. Vũ Lăng Vương thì ở xa thở dài một tiếng, cuối cùng thì vẫn không được sao? Đáy mắt của Vương Công Công lóe lên hận ý, thấp giọng nói: Điện hạ, không thể thả bọn chúng đi, nếu không về sau chúng sẽ là trở ngại. Thái tử sẽ gật đầu, nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Dưới chân thần sơn thì Hỏa Linh Nhi đứng cạnh Thạch Hạo bất mãn nói: Ngươi biết mình đang làm cái gì không? Thạch Hạo, ta biết là ngươi không sợ gian nguy, bình tĩnh chống địch, là anh dũng đầu đội trời chân đạp đất. Ngươi bây giờ là thế nào? Thạch Hạo thì khó khăn nói: Ta cứu mẫu thân, nhưng lại không cứu được, ta vô dụng, ta là đồ vô dụng. Vừa nói vừa nện tay lên mặt đất, vẻ mặt đầy phẫn nộ không cam lòng. Hỏa Linh Nhi thì xoay người giữ chặt tay Thạch Hạo nói: Thần sơn này được Thạch Quốc lịch đại tiên hoàng tế tử, và lại còn có cấm chế của Thạch Hoàng. Đừng nói là ngươi, dù hoàng thúc của ta và Triệu Bá cùng nhau ra tay cũng không phá nổi thần sơn này. Nàng quét mắt nhìn bên ngoài nói: Hiện tại có rất nhiều người bên ngoài muốn giết ngươi, ngươi không thể lãng phí thời gian ở thần sơn này được. Dẫn sư đệ của ngươi chạy đi đi, cố gắng tu luyện, sẽ có ngày ngươi thắng được Thạch Hoàng, lúc đó quay lại cứu mẫu thân của ngươi cũng không trễ. Thạch Hạo thì quỳ trên mặt đất thở dốc,

Trưởng công chúa Thạch Mạc thì cũng thấy được bên ngoài. Nàng kích động đứng lên, ngẩng đầu về phía của Thạch Hạo kêu: Hạo Nhi, Hạo Nhi! Mọi người thì ở nơi xa nháy mắt ổ lên. Sao hắn lại có ba mắt? Con mắt thứ ba bắn ra kim quang thật lợi hại. Vậy mà nhìn thấu được cả ngọn núi sao? Là nguyên kỹ sao? Nhân ảnh sau lưng của hắn là ai vậy? Sao chưa từng nghe nói có đại năng ba mắt? Dưới chân núi là Thạch Mạc trưởng công chúa sao? Hắn thật sự có thể cứu được công chúa ra sao? Vũ Lăng Vương thì đang thất vọng trong lòng, lần nữa lại có hy vọng. Sau lưng hắn là ai vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự có thể làm được chuyện này? Thái tử thì nhân mặt nói: Nguyên kỹ gì đây? Ngay cả cấm chế của phụ hoàng cũng không chịu nổi sao? Mọi người ồn ào nghị luận. Hư ảnh của Nhị Lang Thần sau lưng Thạch Hạo từ từ nâng tam tiên lưỡng nhận đao lên. Thạch Hạo thì cũng làm theo y hệt. Hư ảnh của Nhị Lang Thần giơ lên tam tiên lưỡng nhận đao. Thạch Hạo thì cũng giơ lên tam tiên lưỡng nhận đao lên. Lúc này tam tiên lưỡng nhận đao giống như sống lại, run rẩy trên tay Thạch Hạo. Khí tức kinh khủng thức tỉnh, từng đợt ánh sáng dao động. Hư ảnh của tam tiên lưỡng nhận đao vung xuống, Thạch Hạo thì cũng vung đao xuống. Tam tiên lưỡng nhận đao chấn động, một đạo ánh sáng kim sắc bay ra. Ok, hẹn gặp các bạn ở tập sau nhé.